Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 54, không, địch, vô địch, trong cuộc đời, chỉ có đối thủ, không có kẻ thù. Xác thực, Hà Hằng một đời giết chết quá rất nhiều người, phạm vào tội nghiệt có thể nói ngập trời, nhưng bất luận hắn từng giết bao nhiêu người, những kia cũng bất quá là đối thủ của hắn, mà không phải kẻ thù. Cái gọi là kẻ thù, là xây dựng ở trên cơ sở của cừu hận. Nhưng cho đến hôm nay, chưa bao giờ có bất luận nhân vật nào có thể làm cho Hà Hằng cừu hận. Bởi vì hắn bản sẽ không có cừu hận thứ tình cảm này. Hắn chỉ có đối thủ, không có kẻ thù, thiên hạ không, địch. Nhìn cái này lạnh lùng thân ảnh, Câu Ly Thần Vương không khỏi trầm mặc. Nàng có thể lý giải trong đó chất chứa đáng sợ. Đây là một cái đã vượt qua tự mình cường giả. Thế gian nhiều người hơn nữa cùng là địch, cũng không đủ để hắn xưng cừu. Nhân vật như vậy, không phải thánh hiền, chính là lớn nhất ác ma. Hoặc là nói cái kia vĩnh hằng vĩnh tại thiên cùng đạo. Hà Hằng lúc này chậm rãi nói. Người nói tiếp đi, Câu Ly Thần Vương nhìn hắn. Nói, Trường Sinh Đại Đế thầy cho thực lực nói vậy đạo hữu phi thường rõ ràng. Hai người liên thủ, có thể nói là tung hoành vô địch. Trên đời bất luận cái gì một vị cường giả đều không thể đơn độc đối kháng bọn họ. Nàng liếc mắt, người trước mặt, Hà Hằng rất bình tĩnh. Không chút nào từng lưu ý nàng nói tới cũng bao quát chính mình. Chỉ là ra hiệu nàng nói tiếp. Câu Ly Thần Vương lại nói. Đạo hữu có thể biết Trường Sinh Đại Đế thầy trò lý niệm. Bọn họ là nghĩ sáng tạo một cái nhân đạo độc tôn. Sau đó thiên hạ tất cả cường giả đều bị luật pháp ràng buộc thế giới. Không còn là cường giả vi tôn. Trái lại cường giả cũng bị người yếu chỗ ràng buộc. À, đây là bất quá là bọn họ vọng tưởng. Nhược nhục cường thực, này vốn là đại đạo pháp tác. Bất luận cái gì sinh linh đều chạy không thoát định luật. Bọn họ nghĩ nghịch đều mà đi. Bất quá là tự chịu diệt vong. Hà Hằng cười lạnh nói. Không chút do dự công kích chính mình đối thủ cũ. Câu Ly Thần Vương gật gật đầu. Bọn họ động tác này không thể nghi ngờ là muốn cùng thiên hạ hết thảy cường giả là địch. Đứng mũi chịu sào chính là đạo hữu cùng tạo hóa đạo nhân. Các ngươi là đương đại duy nhất có thể cùng bọn họ thầy trò chống lại tồn tại. Những người khác, bao quát chúng ta năm đại thần vương. Nguyên Dương, Nguyên, Hồng, Thủy, Đô, Cực, Huyền các loại. Dù cho thân là dương thần, phấn toái chân không, cũng khó có thể ngang hàng bọn họ. Hà Hằng lại cười lạnh một tiếng, nói ra một câu để Câu Ly Thần Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi năm đại thần vương xác thực không đủ tư cách cùng hắn hai người vô địch. Bất quá cũng không thể bởi vậy coi thường cái khác a. Nguyên người này liền không giống người thường, khai sáng ra Phật đạo, không kém ta cùng tạo hóa bao nhiêu. Mà Huyền cùng Nguyên một sáng một tối, nhưng là hai thái cực, tương tự không thể khinh thường. Mặt khác Nguyên Dương càng là sâu không lường được. Hắn Nguyên Dương cự phủ, khai thiên như ý nếu là có thể hợp nhất, hắn chi thành tựu tuyệt không kém hơn bàn. Hồng, Thủy, Đô, Cực những người này cũng không phải so với các ngươi năm cái mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng trừ bọn ngươi ra lão đại bất hủ thần vương bên ngoài, trong các ngươi còn lại bốn người e sợ đơn độc cũng không phải là bọn họ bất luận cái gì đối thủ. Ở dương thần, phấn toái chân không cái này giai cấp bên trong. Các ngươi năm đại thần vương chi bốn xem như là yếu nhất. Vốn là, bất luận là Trường Sinh Đại Đế, tạo hóa đạo nhân, vẫn là Hà Hằng đời này. Bàn, Huyền, Nguyên nhóm cường giả, đều chỉ là hậu thiên chi thân. Không sánh được năm đại thần vương bực này được trời cao chăm sóc. Sinh ra liền có đại thần thông cường giả. Nhưng hiện thực chính là như thế khiến người ta bất đắc dĩ. Năm đại thần vương sinh ra cao quý. Đều là đất trời sinh ra mà ra tiên thiên chi linh. Thực lực trời sinh vô địch. Thống soái đại thiên thần ma. Có thể nói là đã từng thiên địa bá chủ. Năm đại thần vương đứng đầu bất hủ thần vương càng là được xưng đạo chi. Thần thông vô lượng, vì thiên địa người thống trị, nhưng như vậy xuất thân trái lại hạn chế thành tựu của bọn họ. Cho tới bị sau đó sinh ra Hà Hằng, Trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân, bàn một đám cường giả vượt qua, không phục ngày xưa thần uy. Năm đại thần vương mỗi người đều là phấn toái chân không cấp bậc cường giả. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ trời sinh hồn xác hợp nhất, nhất định bọn họ khó có thể thành tựu dương thần cảnh giới. Càng không thể đạt đến hà hằng. Trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân bực này gần như bỉ ngạn chí tôn cấp độ. Ngày xưa chúa tể càn khôn bọn họ, hiện tại trái lại bị nguyên bản hậu bối làm cho đặc biệt chật vật. Đây là câu ly thần vương không muốn nhắc lên, rồi lại không phải không thừa nhận sự thực. Năm đại thần vương đã theo không kịp thời đại, từ từ bị sau đó cường giả vượt qua. Mặt âm trầm, câu ly thần vương ngữ khí có chút lạnh. Đạo hữu hẳn là không phải nghĩ nói móc ta đi. Vậy ngươi ta ở giữa cũng không có đàm luận xuống cần phải. Đến cùng là tung hoành thiên địa thần vương, dù cho hiện tại không có ngày xưa phong quang, nhưng thần vương tôn nghiêm y nguyên không dung đạp lên. Mặc dù biết không địch lại hà hằng, cũng cần sức mạnh của hắn, nhưng câu ly thần vương vẫn là lựa chọn bốc lên cắt đứt nguy hiểm cùng chi lý luận. Bằng không nàng ý nghĩ khó bình, đạo tâm không thông suốt. Đối với này, hà hằng cười nhạt, thái không phải yêu thích bóc người khác ngắn người. Chỉ là ta hy vọng đạo hữu có thể nhận rõ một chuyện thực. Đối với khắp nơi thực lực có cái trưởng khống, cho tới nếu là có đắc tội địa phương, ta có thể xin lỗi. Câu ly thần vương nhìn hắn, không khỏi nói, quên đi, tâm tính của ngươi ta cũng rõ ràng. Ngươi xác thực không phải đang nói móc ta, chỉ là ở nói cho ta sự thực. Lời của ngươi ta tiếp thu, cho tới xin lỗi thì thôi. Đối mặt ngươi, ta chỉ là người yếu. Người yếu là không có tư cách để cường giả xin lỗi. Sau đó nàng tiếp tục nói. Trường sinh đại đế thầy trò bây giờ động tác nhiều lần. Ta năm đại thần vương cùng ngươi có thể nói là đồng nhất trận doanh. Giúp chúng ta, chính là trợ giúp chính ngươi. Hơn nữa nếu là ngươi tùy ý trường sinh đại đế đem ta các loại đánh giết, luyện thành chí bảo, sức mạnh của hắn cũng sẽ càng mạnh hơn. Người muốn chịu đựng áp lực cũng sẽ càng to lớn hơn. Sở dĩ cùng liên minh chúng ta là người đối phó bọn họ lựa chọn tốt nhất. Hà Hằng lạnh lùng nói. Ta chưa bao giờ sợ đối thủ mạnh mẽ. Nếu như trường sinh thật có thể như lời ngươi nói đáng sợ, ta sẽ phi thường cao hứng. Còn liên minh, người yếu là không xứng cùng cường giả liên minh. Người cũng nói rồi, người đối với ta mà nói chỉ là người yếu. Câu ly thần vương cả người run lên, một đôi tú mục gắt gao nhìn chòng chọc Hà Hằng, sức mạnh toàn thân hội tụ đến cực hạn, đề phòng nó bạo nhưng ra tay. Sau đó hỏi, vậy ngươi đến cùng phải làm gì? Hà Hằng nói, không làm cái gì, tuy rằng các ngươi năm người không có tư cách cùng ta kết minh, nhưng thực lực cũng khá, cho nên ta quyết định đem các ngươi hóa thành ta trợ lực. Cái gì? Câu ly thần vương sắc mặt cả kinh, đã thấy Hà Hằng thân ảnh đột nhiên cất cao, trở nên vô cùng vô tận. Một đôi mắt quan sát, lãnh đạm mà lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống, nói cho ta, ngươi là lựa chọn tử vong hay là thần phục? Mênh mông uy thế, hơi thở lạnh như băng, tử vong áp lực bao phủ, nhưng cũng che lấp không được trong lòng kinh nộ. Câu ly thần vương cười lạnh. 3000 tóc đen đón gió mà lên, ngẩng đầu, xa hoa khuôn mặt trên lộ ra một cái trào phúng biểu tình. Thái, người quá phận quá đáng. Ta năm đại thần vương tung hoành thiên địa, không ai địch nổi, dù cho trường sinh đại đế cũng không cách nào để chúng ta khuất phục. Người lại muốn thu ta vì thuộc hạ, nằm mơ, thần vương tôn nghiêm, không dung sỉ nhục. Câu ly thần vương giờ khắc này quyết tâm ngọc đá cùng vỡ. Đã thấy Hà Hằng cười lạnh, câu ly, người biết tại sao mình sinh ra bất phàm, lại sẽ bị chúng ta những này người đến sau vượt qua sao? Rất đơn giản, người không có chân chính khí phách cùng độ lượng, ta không có khí phách, độ lượng. Câu ly thần vương giận dữ cười, nàng đường đường năm đại thần vương một trong, thống soái đại thế giới ngàn tỷ thần ma, chúa tể muôn dân vô số năm tháng, cỡ nào vĩ đại tồn tại. Hôm nay lại bị người nói độ lượng không đủ. dù cho ngươi là từ cổ chí kim gần gũi nhất Bỉ Ngạn tu giả một trong, cũng không có tư cách này làm ra cái này đánh giá. Hà Hằng lại lắc đầu. Ngươi có phải là không phục lắm? Nhưng sự thực như vậy. Các ngươi năm đại thần vương trời sinh sức mạnh to lớn, cao quý phi thường, tự cho là thiên địa chúa tể, lại mỗi người đều bất quá là miệng cọp gan thỏ. So với chúng ta trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đi tới đỉnh phong cường giả, các ngươi độ lượng quá kém. Sở dĩ các ngươi chỉ có thể ở dương thần, phấn toái chân không trong cảnh giới lót đáy. Xem một chút đi, ngươi vừa mới sớm trường sinh, liền nói dù cho là hắn cũng không đủ để ngươi thần phục. Này biểu thị, ngươi đã đem hắn đặt ở tự thân bên trên. Cho là mình kém xa tít tắp hắn. Nhưng chúng ta tu giả, đạt tới đỉnh phong giả, cái nào không nên là có ta vô địch. Trên trời dưới đất không người lâm trên ta. Liền loại này tự tin đều không có. Nơi đó xứng đáng cường giả. Ngươi đối với trường sinh đã hoảng sợ. Cảm giác mình không bằng hắn. Vậy thì nhất định ngươi vĩnh viễn không vượt qua được hắn. Năm đại thần vương, bất quá là từng cái sinh ra tốt nhị đại mà thôi. Các ngươi không có vô địch khí phách. Dù cho có sức mạnh vô địch thì lại làm sao? Các ngươi chỉ xứng cho ta làm nô. Như lời ngươi nói, trường sinh đại đế đều không thể thu phục các ngươi. Có phải là chỉ cần ta mạnh hơn trường sinh, ngươi sẽ thần phục với ta? Như vậy, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Hà Hằng lời lạnh như băng, từng chữ rơi vào câu ly thần vương bên tai, càng tiến vào trong lòng nàng. Nàng không khỏi bắt đầu chần chờ, bắt đầu suy nghĩ, chính mình là có hay không như từng nói. Chỉ là một cái chỉ có sức mạnh người yếu, tung hoành thiên địa năm đại thần vương. Phải chăng chỉ là một đám bị thiên địa sủng hạnh người may mắn? Ngoài ra, bất quá không còn gì khác. Vào giờ phút này, thần vương tôn nghiêm, duy ngã độc tôn đạo tâm, bắt đầu dao động, hiện thực, quá tàn khốc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.